Thái tử phi thất sủng, chương 43, đau thương, khóc chuyện audio.com. Đối với Lưu Vân Các trong cung lộ ra một mảnh yên lặng bởi vì trong Lưu Vân Các đang có yến hội, nhân thủ không đủ, quản sự thái giám điều không ít người đi Lưu Vân Các cho nên trong cung hôm nay, so với ngày thường lại càng yên tĩnh. Trong phòng ngủ, đốt một chiếc đèn đuốc, Diệp Lạc ngồi ở trên giường êm, cầm trên tay tờ giấy mỏng, đang lặng lặng nhìn. Một bên trên bàn trà, có một ly trà xanh bốc lên hơi nóng, trong không khí thoang thoảng hương trà. Thanh Nhi từ bên ngoài đi vào, lấy áo choàng đi đến bên cạnh Diệp Lạc, nhẹ nhàng phủ thêm cho nàng, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, đã muộn rồi, nô tỳ hầu hạ người đi ngủ nhé. Diệp Lạc khẽ lắc đầu, cầm trên tay giấy tuyên thành tùy tay đưa cho Thanh Nhi, đôi mi thanh tú nhẹ chớp, thản nhiên nói. Thanh Nhi, trước đó vài ngày, tin tức truyền đến từ Thủy Vân Cung, ngươi xem một chút đi. Nói xong, Diệp Lạc nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, bưng trà xanh lên nhấp một ngụm nhỏ, thần thái tràn đầy mỏi mệt cùng lo lắng. Thanh Nhi tiếp nhận giấy tuyên thành, cúi đầu tinh tế nhìn qua một hồi lâu, Thanh Nhi sắc mặt trầm trọng ngẩng đầu, nhìn Diệp Lạc nói. Hoàng hậu cùng Tư Mã Văn chuẩn bị động thủ, Diệp Lạc khẽ gật đầu một cái, nói. Tư Mã Văn người này, tâm ngoan thủ lạt, trong quá khứ từng không chỉ một lần phái người ám sát Từ Dạ, nay Linh Nhi mang bầu, đã uy hiếp được bọn hắn, cho nên, bọn họ quyết định trước tiên động thủ. Thanh Nhi trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên căm giận nói. Không phải là mang thai sao? Phải phô trương bốn phía như vậy sao? Nay khen ngược hắn thú sườn phi hưởng diễm phúc, người vì hắn lo lắng, thái tử gia thật sự là quá đáng. Diệp Lạc dương lên một chút cười khổ, sâu kín nói. Thanh Nhi, cái này không thể trách hắn, hắn vẫn yêu Linh Nhi, là hoàng thượng tứ hôn, khiến ta chia rẽ bọn họ, nay, Linh Nhi mang thai, cũng là thời điểm hẳn cho nàng một cái danh phận rồi, suy cho cùng, hắn yêu ai cưới ai, ta cũng không xen vào, người có biết ta đây thân phận thái tử phi, căn bản không phải thật sự, nếu có một ngày, hắn đăng cơ làm hoàng thượng, đó cũng là lúc ta nên rời đi. Thanh Nhi cắn cắn môi cúi đầu, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói. Tiểu thư, thái tử gia thú nhị tiểu thư, người chẳng lẽ tuyệt không khổ sở sao? Diệp Lạc bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ một chút, vài giọt nước trà ấm áp bắn tung tóe nhỏ trên vạt áo trắng của nàng, để lại mấy chỗ nước đọng vàng. Diệp Lạc cũng không trả lời Thanh Nhi, nàng cúi đầu trầm tư, nàng khổ sở sao? Không, nàng không khổ sở, biết được hoàng thượng cho phép Từ Dạ thú Diệp Linh làm sườn phi, nàng ngược lại thay Diệp Linh cảm thấy vui vẻ, chính là không biết vì sao, nghe được hỉ nhạc bên kia truyền tới, trong lòng của nàng nặng nề, thậm chí có điểm chua xót. Hôm nay, nàng ở chỗ vắng vẻ trong hoa viên, lại gặp được người của Diệp gia, cha của nàng, đại nương, còn có Diệp Hạo, trên mặt có vui sướng tươi cười, tự ái nhìn theo Diệp Linh đang đắp hỉ khăn một thân hỉ phục đỏ thẫm được Từ Dạ tuấn Mỹ vô cùng tự tay ôm vào Lưu Vân Các. Hạnh phúc vui mừng như vậy, phụ thân ý cười trên mặt tự ái, chói mắt như vậy, đây hết thảy, làm nàng đang nhớ lại mấy tháng trước, thời điểm nàng xuất giá, hôn lễ thật lạnh lùng mà thê lương, không có công công bà bà. Bố chồng, mẹ chồng, góc chuyện audio.com. Không có tân lang, nhà mẹ đẻ một người cũng không có mặt mày rạng rỡ, chỉ có nàng này cái gọi là tân nương tử, mặc giống như cô dâu bình thường là hồng hỷ phục ở một mình thống khổ ngồi ở tân phòng lạnh như băng. Nàng chợt nhớ tới lễ tang mẫu thân, lần ấy cũng lạnh lùng, cũng thê lương. Nàng biết mẫu thân yêu phụ thân, nếu không, mẫu thân là nữ tử kiêu ngạo mà thông huệ như thế tuyệt đối sẽ không cam lòng gả cho thương nhân bình thường có vợ có thiếp, nhưng là, mẫu thân gả cho thậm chí, vì phụ thân, đã chịu nhục nhã không ngừng từ đại nương. Nhưng là, mẫu thân như vậy, đổi lại không một chút yêu từ phụ thân, mãi cho đến mẫu thân cô tịch chết đi, phụ thân cũng không có nhìn nàng liếc mắt một cái. Khách chương.